Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 22 giờ 22, bị đâm một dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhiễm, đây chính là mưu kế của cô sao? Ánh mắt của chủ tịch Hà rũ xuống. Cô ừ một tiếng, cười giễu một tiếng. Thủ đoạn không phải quá hoàn hảo nhưng kết quả cũng không quá tệ. Chủ tịch Hà, anh muốn em làm gì em đều đã làm được. Hẹn ngày mai tới ký hợp đồng. Vào lúc 10 giờ ngày mai, tôi sẽ cử Bảo Quốc tới tập đoàn Tần Thị giải quyết. Chí Thần bỏ lại một câu nói. Sau đó nhấc chân đi vào phòng khách. Đi được hai bước, anh bỗng dừng lại, liếc nhìn cô. Tần Thư Nhiễm, những thủ đoạn hèn hạ của cô thật sự làm cho tôi được mở mang tầm mắt. Cô cúi đầu, không lên tiếng. Cho đến khi anh đã đi xa, cô mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tái nhợt. Hèn hạ sao? Cô đúng thật rất hèn hạ. Nếu như cô không tự làm cho mình bị người ta coi thường thường như vậy, thì tập đoàn Tần Thị đã sớm không còn. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô lau khóe mắt, cười gượng một tiếng, chuẩn bị đến gặp chủ nhân của bữa tiệc chào một tiếng rồi ra về. Cô tới đây chính là vì để gặp được Chí Thần, cùng anh bàn chuyện hợp tác. Mục đích đều đã hoàn thành, cô không còn hứng thú ở lại đây nữa. Cô ra khỏi quán bar, gió lạnh bên ngoài thổi tới, lạnh tới mức khiến cô run rẩy. Xem ra trời sắp mưa rồi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói thầm, phải về nhanh thôi. Cô không có dù, lễ phục trên người là cô thuê, vì thế không thể để nó ướt được. Không thì sẽ không thể trả lại. Lúc cô đang đứng dưới bậc thang, chuẩn bị đón xe thì sau lưng có người lên tiếng. Chủ tịch Hà, xin anh hãy dừng bước. Hà Chí Thần đang ở đây sao? Cô vừa quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc Maybach. Anh đang nói chuyện cùng ai đó. Cũng không biết người kia nói gì nhưng lại thấy anh cười. Thư Nhiễm có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn mặt anh, hoảng hốt chớp mắt một cái. Vừa rồi cô có cảm giác như thể nhìn thấy người thiếu niên của 4 năm trước. Anh dường như cảm nhận được gì đó. Anh cau mày quay lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, liếc trộm bị chính chủ bắt tại chỗ. Trên mặt cô liền lộ ra vẻ lúng túng. Cô nhanh chóng quay sang hướng khác, chợt nhìn thấy một người có bộ dạng lén lén lút lút. Người kia mặc một chiếc áo choàng dài, bọc kín cả người, khuôn mặt cũng được che kín mít, đang khom lưng từ từ đi về phía Chí Thần. Cô thấy người kia có hơi kỳ lạ, theo bản năng nhìn về phía bước đi của người đó. Khi người kia còn cách anh không xa thì đột nhiên lấy một con dao từ trong túi áo khoác ra thì hai mắt cô bỗng trợn to. Chí Thần, cẩn thận, cô vội vã lên tiếng. Cô nhanh chân chạy tới bên cạnh anh. Chí Thần nghe thấy tiếng của cô thì xoay đầu nhìn thì thấy sắc mặt cô đang hoảng hốt chạy về phía anh. Sao thế? Anh cau mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Hà Chí Thần, mau tránh ra, có người muốn giết anh. Cô gấp gáp la to. Sắc mặt Chí Thần thay đổi, xoay người lại thì thấy một người đàn ông đang giơ cao một con dao. Điên lồ ưng chạy về phía anh. Họ Hà kia, mày hại tao mất việc. Thế thì mày phải chết. Người kia cười hung tợn, ánh mắt hằn lên những tia máu. Nhìn thấy tên kia còn cách anh khoảng 2 mét, đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì. Theo bản năng bắt lấy cánh tay anh đẩy qua bên cạnh. Phập, tiếng đồ sắc nhọn truyền tới màng nhĩ. Thư Nhiễm chậm rãi nhìn xuống bụng mình. Một con dao đang cắm sâu vào trong. Máu đỏ thấm đẫm lễ phục của cô. Tần Thư Nhiễm, đồng tử Chí Thần co rút, đạp văng người kia qua một bên. Người kia bị đạp liền hôn mê bất tỉnh. Anh không sao chứ? Sắc mặt cô nhợt nhạt, cười một tiếng, tay quơ quơ. Sau đó cô từ từ ngã về sau. Chí Thần ôm lấy cô. Trái tim anh có cảm giác đau nhói. Ánh mắt phức tạp của anh làm cho người khác không biết tâm trạng lúc này của anh. 4 năm trước, khi anh bị mọi người trong trường quý tộc trêu là một kẻ nghèo hèn, cô đã không chút do dự lao ra bảo vệ anh. Bây giờ cô vẫn thế, không chút do dự lao ra cứu anh. Nếu như lý trí không nhắc nhở anh thì thậm chí anh còn cho rằng bọn họ bây giờ đang là bọn họ của 4 năm về trước. Đau quá, sắc mặt Thư Nhiễm tái nhợt. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán làm ướt tóc mai của cô. Máu ở bụng vẫn không ngừng chảy ra. Trông rất dọa người. Em sẽ chết phải không? Cô yếu ớt lên tiếng hỏi. Nhắm chặt hai mắt, cô có cảm giác sức lực của mình đang yếu dần. Không thể chết được. Âm thanh chí thần vẫn lạnh lùng. Nhưng bàn tay đang che lên vết thương trên người cô đang run rẩy. Chứng tỏ trong lòng anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô nén đau cử động người. Đầu cô dựa vào ngực anh. Không nói gì. Thái dương cô khẽ động. Muốn chết thì cô cứ tiếp tục cử động đi. Nghe thấy thế, cô không dám cử động. Hơn nữa còn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế. Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Ôm cô đặt vào xe mình. Sau đó gọi cho Bảo Quốc nhanh chóng đến lái xe. Còn về phần người kia, bảo vệ của quán bar đã giam gã lại. Chỉ chờ cảnh sát tới đưa đi. Đến bệnh viện, cô mất máu quá nhiều mà ngất đi. Cô nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Sau khi lão Dương biết tin này thì cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trước phòng cấp cứu hiện lên ánh đèn màu đỏ thì tức giận xông về phía anh. Muốn đánh anh một quyền. Thế nhưng giữa đường đã bị Bảo Quốc ngăn cản. Cậu Chí Thần, cậu nói cho tôi biết. Vì sao cô chủ nhà chúng tôi lại bị thương? Mắt lão Dương đỏ ngầu. Nghiến răng chất vấn anh. Anh nhíu mày. Căn bản không hề để ý đến ông. Lão Dương thấy thế thì càng tức giận hơn. Lỗ âng ngực ông không ngừng phập phồng. Cậu Hà Chí Thần, tại sao cậu luôn làm cô chủ nhà chúng tôi bị tổn thương thế? Từ sau khi cậu xuất hiện thì cô chủ thương tích đầy mình. Cậu có lương tâm không vậy? Ông đã nhìn cô chủ từ nhỏ cho tới khi lớn lên. Mỗi lần ra ngoài gặp người đàn ông này thì đều bị thương. Điều này khiến ông rất đau lòng. Chí Thần ngước mắt, con ngươi lạnh lẽo của anh liếc về phía lão Dương. Thế sao ông không hỏi cô ấy có lương tâm không? 4 năm trước, khi cô chia tay với anh, căn bản không hề biết 4 năm qua anh đã đau khổ thế nào. Cậu, lão Dương không dám tin những gì mình nghe thế. Nhìn về phía anh suýt nữa đã xỉu vì tức giận. Bảo Quốc thấy thế thì đỡ lão Dương ngồi xuống ghế. Lên tiếng khuyên nhủ, lão Dương, chú đừng kích động, có gì muốn nói thì chờ tới khi cô Tần tỉnh dậy rồi nói. Lão Dương TH ở dốc, tỉnh táo hơn một chút, quay sang hỏi Bảo Quốc, cậu nói tôi nghe, rốt cuộc là vì sao cô chủ lại bị thương. Chuyện này, Bảo Quốc khổ sở nhìn về phía anh, thấy người kia không có bất kỳ phản ứng gì thì nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho lão Dương. Nói xong, anh ta thở dài một cái. Lúc đó hành động của cô Tần cũng khiến anh ta thấy cảm động. Cô có thể dùng bản thân mình để cản rào cho cậu Hà. Thật sự không biết cô lấy đâu ra dũng cảm mà làm vậy. Nghĩ tới đây, Bảo Quốc len lén nhìn Chí Thần. Qua chuyện lần này, chắc hẳn cậu Hà sẽ đối xử với cô Tần tốt hơn một chút. Lúc này, Chí Thần đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh lão Dương. Trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Chịu trách nhiệm sao? Lão Dương cười mỉa mai. Chỉ một câu nói rằng sẽ chịu trách nhiệm thì có thể đền bù những tổn thương mà cô chủ phải gánh chịu sao? Chí Thần cau mày, quay đầu nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu. Khoảng 2 phút sau, một cô y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Bệnh nhân cần truyền máu gấp. Ở đây ai thuộc nhóm máu B? Lão Dương vội vàng hỏi. Trong ngân hàng máu của các người không còn máu sao? Lúc nãy vừa xảy ra tai nạn liên hoàn. Máu thuộc nhóm máu B đều đã được dùng cả rồi. Thế thì để tôi. Lão Dương đứng dậy, ánh mắt Chí Thần sáng lên. Một ông già thì có dư máu để truyền sao? Đừng có nhúng tay vào. Cứ để tôi. Coi như trả lại ơn cứu mạng của cô ấy. Cậu muốn dùng cách này để trả ơn cứu mạng của cô chủ sao? Vẻ mặt lão Dương khó tin, tức giận nhìn anh, cái mà cậu gọi là chịu trách nhiệm là làm thế này đó sao? Chí Thần xoa xoa huyệt thái dương, tức giận gầm lên, nếu ông muốn cô ấy chết nhanh một chút thì cứ ở đây tiếp tục ngăn cản tôi đi. Vết máu trên người cô y tá nói lên việc tình hình của Thư Nhiễm đang rất nghiêm trọng. Nếu chậm trễ dù chỉ một giây, thì cũng nguy hiểm tới tính mạng cô. Cách Trương.